Vũ thần chúa tể, chương 4404, vạn hồn trấn áp. Góc truyện audio.com. Ùng ùng, đen kịt trong không gian. Tần Trần đột nhiên mở mắt, nhất đạo khí tức đáng sợ từ trên người hắn ầm ầm bộc phát ra đi. Loảng xoảng, Tần Trần đứng ngạo nghễ dựng lên, khí tức tận trời, cả tòa vạn vật tứ phương đình ù ù nổ vang, giống như là muốn nổ lên. Hà, người này vẫn còn ở phản kháng. Bên ngoài thần hồn đan chủ cảm thụ được này một cổ hơi thở, khí sắc đột nhiên thay đổi. Loảng xoảng loảng xoảng, vạn vật tứ phương đình tại bình tĩnh được một lúc, cư nhiên lần thứ hai chấn động. Chẳng lẽ tiểu tử kia còn chưa có chết? Tại thần hồn đan chủ trong tưởng tượng, tại chính mình vạn vật tứ phương đình tế luyện dưới, Tần Trần một cái như vậy thiên tôn, không nói đã hóa thành nước mù, nhưng cũng đã bị luyện hóa thất thất bát bát. Tại sao còn có thể phản kháng? Tiểu tử này, thật đúng là ngoan cường. Thần hồn đan chủ ngồi xếp bằng, diệt thế tâm nguyên hỏa bị để cho hắn thôi động đến mức tận cùng. Ánh mắt băng lãnh, hắn còn liền thật không tin. Tại chính mình vạn vật tứ phương đỉnh trong, tiểu tử kia còn có thể lăn đi ra cái quái gì? Luyện thần hỏa trận, thần hồn đan chủ chợt quát một tiếng. Từng đạo diệt thế tâm nguyên hỏa nhanh chóng cuồn cuộn đi ra ngoài, tạo thành một mảnh mênh mông hỏa diễm đại trận, điên cuồng liếm láp lấy vạn vật tứ phương đỉnh, liên tục luyện hóa vạn vật tứ phương đỉnh trong. Tần Trần nhất thời cảm giác được bốn phía nhiệt độ chính tại tăng lên điên cuồng. Tần Trần cau mày, nhìn bốn phía hư không, từng đạo đáng sợ phù văn xuất hiện, muốn đem chính mình dung luyện. Buồn cười, Tần Trần đấm ra một quyền, oanh một tiếng, rất nhiều cuốn tới đốt cháy phù văn trong nháy mắt bị Tần Trần một quyền oanh bảo. Nhìn lại thực lực ta, lần này đề thăng không ít. Tần Trần cúi đầu nhìn lại, thiên tôn trung kỳ, không ngờ, không lâu mới vừa ở táng kiếm thâm uyên đột phá thiên tôn cảnh giới. Hôm nay ở chỗ này, lại đột phá thiên tôn trung kỳ. Hắn cảm thụ được bản thân xác trong suốt, trong sáng như ngọc, từng đạo lộng lẫy tại quanh thân hắn chạy, giống như kiếm khí tung hoành một dạng. Đồng thời, thân xác trong mơ hồ lộ ra một chút xích sắc, có đáng sợ lực hỏa diễm oanh nhiễu. Đồng thời, Tần Trần mở ra hai mắt, trong đồng tử nở rộ đáng sợ hồng quang, nổ bắn ra đi, hỏa nhãn kim tinh, rất nhiều lực hỏa diễm ngưng tụ tại Tần Trần hai mắt. Này đen kịt trong hư không một ít văn lộ, bị Tần Trần trong nháy mắt thu vào bản thân mắt. Thấy Tần Trần ánh mắt ngưng lại, đấm ra một quyền, ầm ầm, toàn bộ vạn vật tứ phương đỉnh hư không kịch liệt lay động. Bên ngoài, thần hồn đan chủ điên cuồng luyện hóa, vạn vật tứ phương đỉnh dĩ nhiên có một ít bình tĩnh. Nhưng đột nhiên, loảng xoảng, nguyên bổn đã có một ít bình tĩnh trở lại vạn vật tứ phương đỉnh một lần nữa chấn động. Toàn bộ lô đỉnh kịch liệt lay động, chấn động đến mức hư không liên tục nổ vang. Thần hồn đan chủ sắc mặt đại biến, một trường chợt theo đè xuống, quát lớn lên tiếng, định, ầm ầm, vạn vật tứ phương đỉnh ầm ầm chấn định lại, nhưng y nguyên ở trong tay hắn liên tục rung động. Vạn vật tứ phương đỉnh trong, Tần Trần liên tục ra quyền, rầm rầm rầm, mỗi một quyền đều vừa nhanh vừa mạnh. Đấm ra một quyền, thiên địa biến sắc, rất nhiều hỏa diễm phù văn thoáng cái nổ tung. Hắn muốn oanh mở này vạn vật tứ phương đỉnh, từ trong giết ra tới. Hống hống hống, quyền khí tung hoành, giống như có từng cái chân long, theo Tần Trần nắm đấm bên trong bay ra, bộc phát ra vạn cổ thần uy. Toàn bộ vạn vật tứ phương đỉnh kịch liệt rung động, nắp đỉnh nổ vang, giống như là muốn bị đánh bạo. Thần hồn đan chủ khí sắc triệt để thay đổi. Này Tần Trần như vậy ngoan cường sao? Tại sao vạn vật tứ phương đỉnh vậy mà sẽ rung động lợi hại như vậy? Nơi xa, Nguyên bản khẩn trương thần công Chí Tôn một hơi lỏng đi xuống. Trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Thật, lúc trước hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Đó chính là Tần Trần tại bị vạn vật tứ phương đỉnh thôn phệ thời điểm. Thật là có cơ hội trốn ra được. Chỉ là chẳng biết tại sao. Tần Trần không có làm như thế. Hiện nay, thấy Tần Trần vẫn như thế có sức sống. Thần công Chí Tôn một lòng chẳng biết tại sao dĩ nhiên triệt để hạ xuống. Cái này tiểu âm so. Hắn lẩm bẩm nói. Ánh mắt lóe lên. Từ khi biết Tần Trần bắt đầu. Hắn còn chưa thấy Tần Trần bị thua thiệt. Cái này tiểu âm so so hắn còn âm. Dám tiếp thu thần hồn đan chủ khiêu chiến. Còn cố ý đi vào vạn vật tứ phương đỉnh. Cuối cùng có cái gì dựa vào. Chung quanh người khác lúc này cũng đều vô cùng khiếp sợ. Khó có thể tin nhìn cấm chế trong thần hồn đan chủ. Thần hồn đan chủ này cũng luyện chế lâu như vậy. Tần Trần còn không có bị luyện chết sao? Lúc này, vạn vật tứ phương đỉnh chấn động kịch liệt. Đem hư không đều oanh tầng tầng vỡ ra. Cho ta định, thần hồn đan chủ nổi giận. Hắn tức giận, thẹn quá thành giận. Vạn hồn chấn áp, thần hồn đan chủ bên trong trọng trọng cái bóng đánh vào vạn vật tứ phương đỉnh trong. Mỗi một cái bóng, đều giống như có thể oanh sát một cái đỉnh phong thiên tôn một dạng. Diễn hóa thành từng đạo hồn phù, chấn áp tại vạn vật tứ phương đỉnh trên. Bản tọa cũng không tin, tại bản tọa vạn vật tứ phương đỉnh trong, ngươi còn có thể trốn ra được. Thần hồn đan chủ gào thét. Đằng đằng sát khí, toàn lực chấn áp, ầm một tiếng, đáng sợ hồn phù dũng động, trước kịch liệt nổ vang vạn vật tứ phương đỉnh, rốt cục lần thứ hai dần dần ổn định lại. Thần luyện, thần hồn đan chủ bày thủ quyết, Chí Tôn chi lực kèm theo diệt thế tâm nguyên hòa trong nháy mắt triệt để bọc lại vạn vật tứ phương đỉnh. Điên cuồng luyện hóa, vạn vật tứ phương đỉnh trong. Tần Trần tại liên tiếp đánh ra trên trăm quyền sau. Rốt cục dừng lại. Hắn nhìn bốn phía lần nữa khôi phục ổn định hư không. Nhíu mày. Này vạn vật tứ phương đỉnh hư không gì sánh được cứng rắn. Lúc trước, hắn đã qua ra tay toàn lực. Có thể vẫn không thể nào oanh mở trói buộc. Lao ra này lô đỉnh. Nhìn lại, trung kỳ thiên tôn tu vi còn có chút không đủ a. Tần Trần nhíu mày, này nên làm thế nào cho phải? Hắn thở dài, này thần hồn đan chủ lô đỉnh có chút yếu a, cư nhiên chỉ là để cho ta đột phá trung kỳ thiên tôn. Lần nữa muốn mạnh một ít là tốt rồi, nếu là có thể để cho ta đột phá hậu kỳ thiên tôn cảnh giới. Nói không chừng thì có khả năng trực tiếp đánh ra. Tần Trần nỉ non, thực sự là buồn bực a, kháo. Nếu để cho thần hồn đan chủ biết Tần Trần hiện tại nhận xét, nhất định sẽ tức đến thổ huyết không thôi. Hắn rõ ràng là chuẩn bị kích sát luyện hóa Tần Trần. Không những không có thể đem hắn luyện hóa, ngược lại để cho Tần Trần nhận được đột phá. Hết lần này tới lần khác Tần Trần còn ngại bản thân đột phá không được đủ. Chuyện này, trên đời này còn có bực này vô liêm sỉ ra hỏa sao? Tần Trần tiểu tử, người đây cũng quá chiếm tiện nghi còn khoe mã chứ. Hồng Hoang Tổ Long cũng không lời. Tần Trần tiểu tử này, thuộc cái gì? Tại đây cấp Chí Tôn bảo khí trong. Bị một tên cấp Chí Tôn cường giả dùng Chí Tôn hỏa diễm luyện chế. Mặc dù là một tên cường giả Chí Tôn, sợ cũng muốn nguy hiểm. Nhưng Tần Trần đây, không những không có nguy hiểm. Còn ngại đối phương không luyện hóa được quá mạnh. Thực sự là thần việc làm. Tần Trần tiểu tử, mảnh không gian này, hết sức đặc thù, tựa hồ là một cái không gian độc lập. Muốn giết đi ra ngoài, sợ là không dễ dàng. Trừ phi ngươi có ngự trị ở đó thần hồn đan chủ trên thực lực. Hồng Hoang Tổ Long nói, hắn tinh mắt cỡ nào, đã nhìn ra. Này lô đỉnh ánh sáng ở giữa, có chút tương tự Tần Trần hỗn độn thế giới, muốn mạnh mẽ xông ra, trừ phi có ngự trị thần hồn đan chủ trên thực lực. Cách chương